Đệ nhất Lang Vương, chương 1245, 1245, có trò hay để xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người của tổ chức Yamaguchi cũng đồng loạt đặt tay lên đao của mình. Dường như song phương đều sẵn sàng ra tay. Những nhân vật lớn xung quanh không khỏi ngạc nhiên. Trong mắt lóe lên tia kích động. Có trò hay để xem. Lúc này, La Chí Cường khẽ phất tay. Vệ sĩ bên cạnh lập tức lui về sau. Tuy nhiên, đám võ sĩ kia lại không hề buông tay khỏi đao. Tê Ram Chờ Uyên, M.E. La Chí Cường nhìn ra đám người này thật sự muốn gây chuyện. Hôm nay là ngày khai trương. Ông ta không muốn thượng võ đường và tổ chức Yamaguchi xảy ra xung đột dẫn đến bất hòa. Dù sao tổ chức Yamaguchi cũng có lịch sử lâu đời ở Đông Thành. Căn cơ vững chắc và có sức ảnh hưởng nhất định. Hơn nữa xung quanh có rất nhiều người có vị thế đang quan sát. Không thể để bọn họ xem diễn trò vậy được. Tuy nhiên, rõ ràng là đám người này muốn gây rắc rối. Theo như cách nói của bọn họ, dân Hoa Hạ thường gọi là đến phá quán. Trong lúc La Chí Cường còn đang do dự không biết có nên để người của tổ chức Yamaguchi vào hay không thì đám người kia đã lên tiếng châm chọc. Xem ra thượng võ đường không muốn cho chúng tôi vào rồi. Chẳng lẽ các người cho rằng chúng tôi muốn làm gì à? Sao hả? Chúng tôi thành tâm đến đây chúc mừng. Vậy mà cửa cũng không vào được à? Đường đường là tập đoàn Long Viêm mà cũng chỉ đến thế. Vậy thì chúng ta đi. Đến tâm sự với người của các võ quán khác. Chưa từng thấy nha. Đến chúc mừng khai trương còn bị người ta đuổi ra ngoài. Đúng là buồn cười. Tôi nghe nói có một số ít người Hoa Hạ chỉ thích chơi với người mình. Đi thôi, cửa tập đoàn Long Viêm cao quá. Người của tổ chức Yamaguchi dở giọng âm dương quái khí. Ý chào phúng ngày càng rõ rệt. Bọn họ ngẩng cao đầu. Nhìn về phía người của thượng võ đường bằng ánh mắt khinh miệt. Võ sĩ cầm đầu liếc mắt nhìn một vài người trong đám đông. Trong số các ông chủ lớn ở đây. Có một vài người vốn dĩ có quan hệ rất tốt với tổ chức Yamaguchi. Thậm chí là đến đây để trợ lực cho bọn họ. Từ đó có thể thấy được thế lực của tổ chức Yamaguchi ở Đông Thành phức tạp đến mức nào. Những người kia lập tức hiểu ý, liền lên tiếng bàn tán. Cách trương,